và nơi chốn nghỉ chân. Thiết đại tỷ kheo thức uống ăn, những người có giới hạnh siêu quần, đa văn và thoát ly tham dục, công đức vẫn luôn phát triển dần. Thực hành chánh pháp thật tinh chuyên, với nhiệt tình luôn ngày lẫn đêm, Ngài tự cứu mình từ địa ngục, thiện hành mang phước báo nhân thiên. Quân Dương: Ngay từ hôm nay với tính tâm tôi quy y Phật, Pháp, Tăng Nhân, đồng thời thân thực hành năm giới trọn vẹn và không có lỗi lầm, từ nay tôi bỏ giết muôn loài, không lấy vật gì chẳng tặng tôi, không uống rượu nồng, không nói dối, biết bằng lòng với vợ mình thôi. Trang nghiêm lãnh tám công thù thắng, đưa đến nhiều thành quả đẹp tươi. Với các vị cao đạo thánh tăng, thoát ly tham dục lại đa văn, dân y thực phẩm trong bình bát, sàn tọa và nơi chốn nghỉ chân. Đủ loại thức ăn mềm hoặc cứng, cùng nhiều thức uống chỗ ngồi nằm, tìm trong Phật Pháp niềm an lạc, tôi quyết không dao động bản thân. Ambasa vị Ly Cha Vi, kẻ tại gia thành tỳ xá ly, đã trở nên người như vậy đó, đầy tâm hành tín, tính nhu mì, nhiệt tình thực hiện nhiều công hạnh, với chúng tỳ kheo quyết hộ trì. Khi người trên cọc đã bình an, tự nguyện người từ giả thế gian đến với Kapita ẩn sĩ, rồi hai người đắc quả sa môn. Đây chính cách hậu cận thánh tăng, quả nhiều cho các thiện hiền nhân. Người trên cọc đạt phần ưu thánh, trong lúc am ba quả nhỏ hơn. Sau đó tôn giả Mahakapitaka đã đến Savatthi đảnh lễ bậc đạo sư và trình lên ngài vấn đề đã được vị quỷ thần kể cho nhà vua nghe. Bậc đạo sư lấy đó làm đề tài thuyết pháp cho hội chúng đang hiện diện. Chuyện Serisaka, chuyện này giống chuyện 10 phẩm 7 ở tập Chuyện Thiên Cung. Chuyện quỷ thần Nandaka, khoảng 200 năm sau khi bậc đạo sư diệt độ, có vua Pingala ngự trị Surata. Vị tướng cầm đầu quân đội nhà vua là Nandaka đầy tà kiến. Chư vị kết tập kinh điển kể lại chuyện những người này. Tương truyền lãnh chúa Pingala ngự trị thần dân Suratha, khi đã đi chầu triều thổng tước, trên đường vua trở lại quê nhà, trong cơn nóng bức giữa ban ngày, vua đến một nơi có dũng lầy, nhìn thấy một con đường khả ái, là nơi trú ngụ quỷ ma đầy. Vua ấy bảo ngay vị quản gia: con đường này khả ái cho ta, an toàn yên tĩnh đầy may mắn, theo lối này đi hỡi quản gia. Vua xứ Sura từ chốn đây tiến lên cùng với đội quân ngài, bốn đoàn hộ tống đều đi trước hướng dẫn thần dân xứ sở này. Dưới dáng lo âu, một lão gia nói như vậy với chúa Sura: chúng ta đi lạc đường rồi đó, thật đáng hãi kinh rợn tóc da. Mặt tiền ta thấy một con đường, song phía sau không thấy hướng phương, tất cả chúng ta đang lạc bước đến gần quân của diệm ma dương. Có một mùi ma quỷ bốc ra, tiếng ồn khủng khiếp được nghe qua. Sura lãnh chúa liền kinh hoàng, vội nói như vậy với quản gia: này chúng ta đang lạc bước đường, thật là lạnh gáy đáng kinh hoàng. Mặt tiền thấy một con đường nọ, song phía sau không thấy có hướng phương. Nay chúng ta đang lạc bước đường đến gần quân của diệm ba dư, một bụi ma quỷ đang xông khắp, cũng kiếp tai nghe một tiếng ồn. Nhà vua đang ngự ở lưng voi, ngơ ngác nhìn quanh bốn hướng trời, chợt thấy một cây đa rợp bóng, xum xuê cành lá thật xanh tươi. Cây có màu xanh xám tựa mây, đỉnh cây có sắc của sương dày. Nhà vua hỏi vị quan điều ngự: ta thấy vật chi lớn thế này, như đám mây xanh màu xám ngắt, đỉnh cây có sắc tựa sương bay. Quan điều ngự: chúa công, đó chính một cây đa, cành lá xum xuê tỏa bóng ra, cây có màu mây xanh xám ngắt,